Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Trần Thành Hạo lấy thẻ ngân hàng ra, nói, giá cả không thành vấn đề, quẹt thẻ đi, anh giúp chúng tôi làm tất cả thủ tục giấy phép càng tốt. Điều này, Lâm Minh Nhiên hơi kinh ngạc, chỉ trong chốc lát đã bán được 2 chiếc xe cộng lại hơn 3 tỷ. Đi thu xếp đi, ồ, được rồi, Lâm Minh Nhiên vẫn có chút không phản ứng kịp, nhanh chóng đưa hai người Ninh Vũ Phi đến khu vực nghỉ ngơi. Sau đó cầm hợp đồng mua xe và giải thích kỹ một số chi tiết về các loại phí thuế, v.v. Sau khi những người bán hàng xung quanh thấy được cảnh tượng này, tất cả đều rất vui. Vậy thì cũng được, chờ tôi một chút, tôi đi làm thủ tục cho anh. Lâm Minh Nhiên cầm thẻ ngân hàng đi quẹt thẻ, nhưng một lúc sau vẫn không thấy cô ta quay lại, Trần Thành Hạo ngạc nhiên nói. Sao cô ta đi lâu như vậy? Để tôi đi xem, vừa rồi cũng không thấy cái tên hợm hĩnh đâu, Ninh Vũ Phi có lẽ đã đoán được tại sao lại chậm như vậy. Chắc chắn, khi cô ta đến phòng họp, kẻ hợm hĩnh kia muốn ép Lâm Minh Nhiên giao hợp đồng. Anh Tiêu, làm ơn, tôi xin anh đấy, chỉ cần tôi hoàn thành giao dịch này là tôi có tiền chữa trị cho anh trai mình rồi. Tôi không nghe những lời này, quản lý là anh họ của tôi, người quyết định việc cô đi hay ở, chỉ cần một câu của tôi thôi, cô có tin hay không? Kẻ hợm hĩnh giật lấy hợp đồng, để bản thân mình trở thành người đại diện. Ninh Vũ Phi bước vào nói, trả lại hợp đồng cho cô ấy, chuyện này không liên quan gì đến anh. Người anh em chính là như vậy, chỉ cần giá vượt quá 1,5 tỷ thì tất cả đều sẽ bị một nhân viên cũ chiếm đoạt hết. Cô ta là người mới không biết gì, đến lúc đó lại gây họa cho anh thì không hay lắm. Bởi vì họ biết rằng Ninh Vũ Phi đã mua một chiếc xe trị giá hơn 3 tỷ, những kẻ hợm hĩnh bắt đầu mỉm cười trở lại và trở nên lịch sự. Nhưng vẻ mặt này làm cho Ninh Vũ Phi cảm thấy muốn nôn mửa, anh đắc ý nói. Cho dù có sai sót gì cũng không liên quan gì đến anh, cút đi. Kẻ hợm hĩnh ngừng nói và đành rời khỏi phòng họp một cách buồn tẻ. Lâm Minh Nhiên suýt nữa khóc nói. Cảm ơn anh, thành thật mà nói em không thích hợp bán hàng kiểu này, cứ như vậy em sẽ chỉ bị bọn họ ức hiếp mà thôi. Không còn cách nào, nhà em cần tiền gấp, em đã thay đổi rất nhiều công việc, lương cơ bản ở đây là 6 triệu. Không sao, em cứ làm chuyện này trước đi. Ninh Vũ Phi nói, ừ, em làm ngay. Lâm Minh Nhiên điền vào thỏa thuận mua xe, Ninh Vũ Phi ở bên cạnh hỏi. Em biết làm công việc như nhân viên phục vụ không? Em không dám làm, trước đây em bị khách hàng bắt nạt, anh trai em giúp em thoát ra ngoài thì bị ai đó đánh gãy chân nên tôi không dám làm. Hóa ra là như vậy, Lâm Minh Nhiên xinh đẹp như vậy, cô ta cũng dễ bị bắt nạt như Tô Điềm. Sau khi hai bên ký kết, Lâm Minh Nhiên nói, anh Ninh, chúng ta cần phải bổ sung thêm một lá thư. Em có thể giúp anh lấy được biển số xe trong vòng 3 ngày. Chỉ cần qua đây lấy xe là được. Được, Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo đi đến sảnh mua xe và nhìn thấy một người đàn ông bước vào, đó là người quản lý ở đây, bởi vì Ninh Vũ Phi đã nhìn thấy chức vụ của anh ta trên huy hiệu nhân viên. Anh là quản lý ở đây à? Ninh Vũ Phi hỏi. Đúng vậy, các người tới đây mua xe có chuyện gì sao? Nam quản lý cũng lễ phép, Ninh Vũ Phi nói, quán quân bán hàng của anh là em họ của anh, phải không? Quả thật là ngang tàng, anh ấy quả thực là quán quân bán hàng ở đây. Dịch vụ của anh ấy không làm hài lòng hai người sao? Anh ta ở kia có thể gọi đến hỏi. Ninh Vũ Phi nói, Tiêu Kiện anh lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.